Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 263. Bỉ ngạn luân hồi, đi thôi, ta làm sao phát hiện, lần này tới, vẫn luôn rất bị động đây. Chấm ngoặc kép, Long Tinh Ngân bất đắc dĩ đối mấy người nói, lần này Hoang Thần Sơn chuyến đi, tựa như là trong cõi U Minh có người tại thao túng bọn hắn tại làm cái gì. Mặc dù là làm việc tốt, đúng sự tình, nhưng là loại cảm giác này lại làm cho hắn cùng khó chịu. Hẳn là có cái gì tại ảnh hưởng phán đoán của chúng ta. Kỳ thực, đây cũng là chúng ta nội tâm nhận đồng. Nói cho cùng là chúng ta tại thuận theo chính mình. Chúng ta là tự nguyện. Long Tinh Trần đè ép ép lông mày, giang tay ra, nói cho cùng đây hết thảy đều là bọn hắn tự nguyện. Muốn không phải vậy, cỗ này ý chí cũng không ảnh hưởng được bọn hắn. Hoàng Vũ Phỉ cùng Mộ Dung Tiết điểm một cái đầu, rất tán đồng Long Tinh Trần. Khả năng đi, chỉ là thu hoạch không lớn, trong lòng có chút không phẫn. Long Tinh Ngân cười cười, chính hắn cũng biết rõ, tuy nhiên có người mượn nhờ tay của bọn hắn hoàn thành đây hết thảy, nhưng là nếu như bọn hắn không tự nguyện lời nói, cũng không có dễ dàng như vậy. Mấy người bước vào ánh sáng môn về tới đỉnh núi. Sau đó hướng đi một cái khác ánh sáng môn. Quang mang lóe lên. Nơi này tràng cảnh để mấy người có không giống nhau cảm thụ. Đầu tiên xuất hiện tại trước mặt là một con suối. Máu con suối. Bên trên khắc họa lấy từng cái đồ án. Từng cái phù văn. Con suối bốc lên máu suối nước. Suối dòng nước chảy xuống đến. Nhìn rất thanh tịnh. Tại con suối một bên. Trong ao, có một cái tiểu thảo. Tiểu thảo cũng rất kỳ quái. Hết thảy có 6 mảnh lá cây. Mỗi phiến lá cây bên trên khắc họa lấy một cái đồ án. Cái này đồ án cùng 6 đạo đồ giống nhau y hệt. 6 mảnh lá cây trên cùng. Có 2 mảnh nộn diệp. Lộ ra có chút nhỏ. Lại là nhất hắc nhất bạch. Lá cây phía trên có một cái quả thực. Cái này quả thực cũng lớn, bề ngoài có điểm lạ. Không giống bình thường trái cây. Cái này trái cây có chút dẹp. Giống một cái mâm tròn đồng dạng. Một cái trái cây. 8 lượng phiến nộn diệp. 6 mảnh lá cây. Tốt kỳ quái cỏ. Nói là cỏ cũng không giống cỏ. Nói là thụ cũng không giống thụ. Rất mâu thuẫn một cái đồ vật. Cái này. Đây chẳng lẽ là bỉ ngạn luân hồi cùng luân hồi suối. Mộ Dung Tuyết nhìn lấy trước mặt tràng cảnh. Nàng nhớ kỹ. Cái này cùng nàng trong sách nhìn thấy giống như đúc, miêu tả cũng giống vậy. Ngươi là nói, đây là thần dược bỉ ngạn luân hồi cùng nó bề ngoài đúng thần tuyền luân hồi suối. Long Tinh Trần chuyển đầu nhìn về phía Mộ Dung Tuyết. Không phải hắn không tin tưởng Mộ Dung Tuyết. Nếu là nói khác thần dược, hắn đoán chừng liền tin. Thế nhưng là cái này bỉ ngạn luân hồi đã biến mất rất lâu. Cùng cửu chuyển thiên u thảo còn có thiên huyễn linh lung đồng dạng. Đã sớm biến mất. Không sai. Đây chính là bỉ ngạn luân hồi cùng luân hồi suối. Cũng chỉ có bọn hắn mới có dạng này nội tình. Long Tinh Ngân không ngừng nhìn chằm chằm trước mặt. Bỉ ngạn luân hồi cùng luân hồi suối. Trong cơ thể hắn nghiệp hỏa hồng liên cùng thiên luyện lưu ly suối phản ứng. Để hắn xác định cái này là bỉ ngạn luân hồi cùng luân hồi suối. Tương truyền, cái này thần dược sinh trưởng tại địa ngục, bỉ ngạn hoa là của hắn xen lẫn chi vật, luân hồi suối cũng tại địa ngục, 9 cái hoàng tuyền cũng là hắn xen lẫn chi vật, làm ring về thần hoàng giết nhập địa ngục, đem bỉ ngạn luân hồi cùng luân hồi suối chiếm cứ, về sau luân hồi thần hoàng đi về cõi tiên, bỉ ngạn luân hồi cùng luân hồi suối cũng đi theo biến mất, không nghĩ tới lại ở chỗ này. Hoàng Vũ Phỉ cảm thán nói, cái này bỉ ngạn luân hồi thần dược cùng luân hồi thần tuyền. Có thể nói là luân hồi thần hoàng ngạnh sinh sinh từ địa ngục đoạt tới. Bỉ ngạn luân hồi thần dược, không giống với còn lại, nó không thuộc về cỏ, cũng không thuộc về thụ, mà lại chỉ kết một cái trái cây. Cái này trái cây theo tuổi tác mà sinh trưởng, tuy nhiên kích thước không lớn, nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng lại vô cùng cường đại. Nhiều nhất có thể cho một người sống ra cửu thế. Phải biết, đồng dạng thần dược đều chỉ có thể kéo dài tính mạng một thế. Có thể nghĩ cái này bỉ ngạn luân hồi khủng bố. Cái này luân hồi suối cũng không đồng dạng. Luân hồi suối nhưng chiếu tận kiếp trước đương thời tương lai. Điểm này cùng chiếu âm hà không sai biệt lắm. Luân hồi thần tuyền nhất kinh khủng một điểm là có thể để cho người ta minh ngộ kiếp trước, đạt được kiếp trước đạo quả, minh ngộ kiếp trước pháp, đến lúc đó hai đời chung. Đây là cỡ nào khủng bố. Long Tinh Ngân mấy người nhìn lấy cái này Bỉ Ngạn luân hồi cùng luân hồi thần tuyền. Không kích động đó là giả. Thần dược thần tuyền, bất kể là ai, nhìn thấy đều sẽ kích động. Long Tinh Ngân vừa định có chỗ động tác lại bị nghịch cổ Chu Thần Cương ngăn trở. Cái này kỷ nguyên giữa thiên địa, hết thảy có 14 gốc thần dược. Kỳ thực đây là không có sai. Nhưng mà cái này 14 là tính cả bên trên hai cái kỷ nguyên còn sống sót cùng một chỗ. Mới có 14, kỳ thực mỗi cái kỷ nguyên đều sẽ có 14. Cái này số là sẽ không thay đổi, nhưng lại không phải mỗi cái đều có thể sống sót. Trong đó có mấy loại các ngươi cái gọi là thần dược, kỳ thực căn bản cũng không xem như thần dược. Không tại cái này 14 liệt kê, trong đó liền bao quát ngũ hành đạo thụ. Ngươi hẳn là biết rõ, hắn là cùng chúng ta một cái tầng thứ tồn tại. Hắn không nhận thiên địa hạn chế, tự nhiên không tại 14 bên trong. Tạo hóa thanh liên, cũng giống như thế. Đương nhiên, nghiệp hỏa hồng liên cũng không ngoại lệ. Hắn là trong hỗn độn liền tồn tại, không tại trong thiên địa, tự nhiên cũng không tại 14 bên trong. Tại chính là thiên huyễn linh lung, nàng tồn tại, nhất là đặc thù, cũng không tại 14 bên trong. Về phần nguyên nhân, người đến lúc đó liền biết rõ. Kỳ thực còn lại phía dưới thần dược, mới là chân chính thần dược. Nhưng là những này thần dược, trong đó có hai cái, lại là rất tồn tại đặc thù. Bởi vì bọn hắn một cái sinh ra từ thiên giới, một cái sinh ra từ minh giới. Cửu chuyển thiên u thảo, sinh ra từ thiên giới. Hắn là thứ hai kỷ nguyên thần dược. Hắn tồn tại rất đặc thù, là thứ nhất kỷ nguyên cùng thứ hai kỷ nguyên hai gốc thần dược dung hợp hình thành. Cũng tương đương với trải qua ba cái kỷ nguyên. Minh giới chính là Bỉ Ngạn luân hồi. Hắn là thứ nhất kỷ nguyên liền tồn tại. Còn lại thần dược, tuy nhiên cũng có thứ nhất kỷ nguyên còn sống sót, nhưng lại chỉ có cái này hai gốc thần dược. Không có nhận kỷ nguyên hủy diệt trùng kích, một mực an nhiên trưởng thành. Cho nên, bọn hắn là 10 tứ thần trong dược nhất tồn tại đặc thù. Cái này luân hồi suối, rất đặc biệt, cũng đúng là Bỉ Ngạn luân hồi xen lẫn thần tuyền. Nên biết rõ tại thứ nhất kỷ nguyên cùng thứ hai kỷ nguyên. Cái này thần dược là không có xen lẫn thần tuyền. Xen lẫn thần tuyền là thứ ba kỷ nguyên kết quả. Nhưng là Bỉ Ngạn luân hồi lại khác. Tại thứ nhất kỷ nguyên hắn liền có xen lẫn thần tuyền. Đây là một cái duy nhất. Tồn tại ba cái kỷ nguyên thần tuyền. Ba cái kỷ nguyên lắng đọng a. Cái này suối nước khủng bố tới cực điểm. Có thể nói là thế gian nhất kinh khủng nước. Có thể dập tắt thập đại thần hòa. Liền thiên thần đều không dám tùy ý đụng vào. Bởi vì nó có thể thương tổn thiên thần thân thể. Cái này suối nước, có thể để cho người ta ngộ tận trước thế đạo quả. Thậm chí hậu thế đạo quả. Kiếp trước đương thời tương lai. Tam thế hợp nhất, cực điểm đỉnh phong. Nếu là có thể ở trong đó thuế biến 9 lần. Liền có thể để người ta siêu thoát luân hồi không chết bất diệt. Năm đó, luân hồi thần hoàng chính là ở chỗ này thuế biến. Nhiều lần đều kém chút tử vong. Cái này luân hồi suối, không phải thiên thần không thể đụng vào. Không phải vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Lách qua đi, cái này Bỉ Ngạn luân hồi chỉ cần không ra luân hồi suối nước. Các ngươi cũng là không động được. Long Tinh Ngân sau khi nghe, chau mày, chuyện này đối với bọn hắn tới nói cũng không phải một cái tin tức tốt a. Thần dược cùng thần tuyền đang ở trước mắt, lại không thể đụng vào. Cái này, quả thực chính là tại tra tấn người a. Thuế biến cửu thế, liền có thể không chết bất diệt. Luân hồi thần hoàng ngay tại trong đó thuế biến. Cái kia vì cái gì luân hồi thần hoàng về cõi tiên đâu? Long Tinh Ngân ý thức được vấn đề này. Hỏi nghịch cổ Chu Thần Cương. Người gặp qua luân hồi thần hoàng cửu thế thân sao? Nghịch cổ Chu Thần Cương hỏi lại nói. Không có, Long Tinh Ngân không do dự trả lời. Hắn chỉ biết đạo luân về thần hoàng có lục thế thân, bị luyện chế thành lục đạo luân hồi bàn. Thật đúng là chưa nghe nói qua cửu thế thân. Cái này không liền phải. Cái này luân hồi suối nhất định phải thuế biến cửu thế mới có thể không chết bất diệt. Luân hồi thần hoàng thuế biến lục thế. Hẳn là có năng lực thuế biến cửu thế đi. Còn nhớ rõ luân hồi thần hoàng câu nói kia sao? Long Tinh Ngân trong lòng thì thào nói. Luân hồi bách chuyển, sinh tử bồi hồi bao nhiêu đau nhức. Không vì trường sinh, chỉ vì cùng ngươi gặp nhau một sát. Nghĩ tới câu nói này, Long Tinh Ngân trầm mặc. Luân hồi thần hoàng có thể trường sinh, nhưng lại từ bỏ. Long Tinh Ngân cùng nghịch cổ chu thần cương giao lưu chỉ ở trong thời gian rất ngắn. Sau đó hắn đưa tay ngăn cản ba người. Tam nhân hành dùng nghi ngờ ánh mắt nhìn hắn. Long Tinh Ngân bả nghịch cổ chu thần cương nói đơn giản giải thích một chút. Mấy người muốn lách qua cái này luân hồi suối. Thế nhưng là cái này luân hồi suối cùng bỉ ngạn luân hồi giống như bị mấy người kinh động đến. Bỉ ngạn luân hồi đưa lá cây ôm lấy luân hồi suối nhanh như chớp công phu biến mất. Vậy mà chạy, mấy người cũng vui vẻ không cần lách qua. Hướng thẳng đến phía trước mà đi. Phía trước là một cái tế đàn bộ dáng đồ vật. Nhưng là thụ đứng không phải cây cột, mà là bốn cái lớn bề ngoài kỳ quái hung thú. Một cái mọc ra ba cái lang đầu hung thú. Đây là địa ngục tam đầu khuyển. Một cái mọc ra tám cái đầu rắn đồng dạng đồ vật. Một cái mọc ra chín cái đầu toàn thân nhọn đâm hung thú. Một cái toàn thân đen nhánh ma long. Bốn cái hung thú pho tượng tọa lạc tại phía trước. Bốn cái pho tượng trung ương là một cái động khẩu. Động khẩu có một khối phiến đá. Khối này phiến đá bên trên cũng khắc họa lấy một cái địa ngục đồ án. Đáng tiếc khối này phiến đá nát. Phiến đá chia năm xẻ bảy. Lộ ra động khẩu. Mấy người đến gần xem xét. Khối này phiến đá bên trên có một cái trưởng ấn. Một trưởng vỗ tại phiến đá bên trên. Không chỉ riêng này cái phiến đá nát. Liền liền cái này động khẩu cũng sập một nửa. Toàn bộ ngọn núi cũng có vết rách. Trưởng ấn ngay tại bên trên. Vẫn như cũ lóe ra nhàn nhạt ánh sáng thần thánh. Một cỗ phong vận tràn ngập. Cái này một trưởng đạo vận lưu lại tại bên trên. Đơn giản một trưởng lại trấn áp thiên địa vô cực. Một trưởng vỗ lạc thiên địa đại nói phá nát. Đơn giản thô bạo. Cái này động khẩu ngay tại đơn giản một trưởng bên dưới trực tiếp phá nát. Nhẹ nhàng một trưởng. Vô dụng bất luận cái gì bí thuật. Chính là nhẹ nhàng đập xuống. Một trưởng phá hủy hết thảy. Bốn phía thiên địa pháp tắc đứt gãy. Đại đạo phá nát. Long Tinh Ngân đều có thể cảm nhận được. Nơi này pháp tắc tại gào thét. Trưởng ấn bên trên. Chảy xuôi theo nhàn nhạt thời gian chi lực. Thời gian chi lực chảy xuôi. Ma diệt hết thảy. Chỗ động khẩu không ngừng mà bốc lên một đạo tà ác chi lực. Cái này tà ác chi lực nồng đậm dị thường. Vượt qua tưởng tượng. Còn mang theo một cỗ khủng bố thôn phệ lòng người khí tức. Thế nhưng là vừa đến động khẩu liền bị thời gian chi lực ma diệt. Không chút nào có thể tiết lộ ra ngoài. Long Tinh Ngân cảm thụ được cảm giác quen thuộc này. Cái này thời gian chi lực có thể dùng đến trình độ này. Không phải Huyễn Ngân Thần Đế không thể. Nghĩ đến cái này động khẩu chính là minh giới lối vào. Dùng nghịch cổ chu thần cương lời nói tới nói. Tuy nhiên rất nhiều thiên thần đều đi qua minh giới. Thế nhưng là chỉ có bốn vị thiên thần là đánh vào đi. Vị thứ nhất là Thái Hư Thần Hoàng. Thái Hư Thần Hoàng bị tiêu diệt lịch sử. Phá diệt không gian lúc. Phát hiện minh giới. Minh giới tại thứ ba kỷ nguyên. Cũng nghĩ ra đến kiếm một chén canh. Đáng tiếc vừa mới xuất thế. Lại gặp phải Thái Hư Thần Hoàng. Thái Hư Thần Hoàng trực tiếp đánh tới minh giới. Mặc dù không có hủy diệt minh giới. Thế nhưng là cũng đánh minh giới che giấu. Không có xuất thế. Cũng thân thủ phong ấn minh giới cửa vào. Phải biết, minh giới mặc dù không có thiên thần. Nhưng lại có không ít không kém gì thiên thần tồn tại. Thiên thần tiến vào minh giới. Cũng không phải có thể muốn làm gì thì làm. Thái Hư Thần Hoàng một trận chiến. Để minh giới đông đảo cường giả. Ý thức được nhân giới thiên thần khủng bố. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.